Chương 534, Nổi điên ma thuật sư canh 2. Cả sở từ dưới đất đứng lên thời điểm, ánh mắt lại lao lao khóa được Trương Lương. Trong ý nghĩ của hắn, hắn vẫn truy đuổi tìm kiếm thánh nữ Di Hó An Hó Hạc, không thể nghi ngờ là bị Trương Lương cho tẩy não. Đáng tiếc là, ở cả sở nhìn Trương Lương thời điểm, Sạ Bờ cũng là trực tiếp cau mày nhìn về phía hắn, hoặc là hãy xưng tên ra, hoặc là khai chiến. Đối với trước mắt cái này vẫn để cho nàng không có hảo cảm cả sở. Sạ Bờ đúng là không có dư thừa kiên trì đối đãi, nhất là đối phương đối với Trương Lương cái loại này không phải hữu hảo thái độ, càng làm cho lúc này Sạ Bờ phảng phất tạc mao nhím giống nhau. Được rồi, nhím là thế nào tạc mao Trương Lương không biết, thế nhưng hắn biết, lúc này Sạ Bờ bao nhiêu là cái này cha nở dê thà y, chỉ là nhìn nàng nhìn chằm chằm cả sở ánh mắt cũng biết. Ta là giải A trước mặt ăn mặc hoa lệ phục cổ trường bảo cả sở ma pháp sư. Thân tình có vài phần cuồng nhiệt nhìn Sạ Bờ, ngay cả nguyên bản thừa nhận rồi Trương Lương một kích đau nhức sở đô quên mất. Như vậy cuồng nhiệt, để Sạ Bờ nhìn cau mày không ngớt, ta cũng không nhận ra tên này. Là cái gì để ngài biến thành như vậy, thánh nữ, ngươi làm sao có thể không biết ta giải đâu trước giới vì ma thuật sư nam nhân tiến lên một bước, muốn đụng vào Sạ Bờ thân thể, hắn mới vừa đưa ra tay bị một đạo lóe ra hàn quang trường kiếm ép trở về. Ngươi cả sở sợ đến vội vã rụt tay về. Hắn chính là nhớ kỹ thanh kia kiếm chủ nhân uy thế, thế nhưng ngẫm lại đường đường đại nguyên xoa y chính hắn cư nhiên ở thánh nữ trước mặt lộ ra như vậy kinh sợ, hắn không khỏi vẻ mặt giận dữ nhìn về phía Trương Lương. Trương Lương cầm trong tay lăng tiêu kiếm đứng tại chỗ, mới vừa trong nháy mắt đó, vẫn không có để lăng tiêu kiếm xuất vỏ qua hắn, cư nhiên cầm lăng tiêu kiếm tới uy hiếp đối phương, Sạ Bờ nhìn cũng là sửng sở, chợt nhịn không được buồn cười. Cho dù đối phương chỉ là một ma thuật sư, thế nhưng Trương Lương cũng không muốn đối phương cái kia bẩn thỉu tay và chạm vào Sạ Bờ thủ phát ta bất kể ngươi là ai, Sạ Bờ với ngươi, không có bất kỳ quan hệ, ngươi không muốn đưa ngươi miên man suy nghĩ tùy tiện an trí ở khác trên thân thể người. Trương Lương bình thản thoại ngữ truyền đến. Thế nhưng cả sở lại phảng phất vẫn không thể tiếp thu phát sinh trước mắt đây hết thảy. Đối với Trương Lương thoại ngữ mắt điếc thai ngơ tựa như, hắn kích động nhìn trước mắt Sạ Bờ, quan sát nàng khoảng khắc, đống nhiên cúi đầu. Cả sở phảng phất phi thường thương tâm một dạng nước nở, hai tay dùng sức bắt cùng với chính mình tóc, vừa rồi vẫn làm cho người ta cảm thấy hết sức cổ quái không được tự nhiên hình tượng hắn, lần nữa lộ ra như vậy vui giận vô thường diện mục, càng làm cho lòng người sinh kiêng kỵ. Đáng tiếc là, Trương Lương lại hờ hững nhìn hắn, khóc thời điểm có thể hay không dùng chút tâm á cả sở, lộng chút nước mắt đi ra lại nghẹn ngào được chưa. Sạ Bờ buồn cười nhìn hắn một cái, bất quá ở vào thời điểm này. Đúng là cần Trương Lương loại này đối chọi gây gắt tấc đất không để cho khí thế. Chỉ có Sạ Bờ biết, Trương Lương là biết bao lưu ý nàng, trước mắt Trương Lương, rõ ràng cùng bình thường có một ít không giống với, mà những cái này chuyển biến, đều là bởi vì cả sở bỗng nhiên xuất hiện gây ra đó. Làm cả sở muốn làm ra đối với Sạ Bờ bất lợi động tác lúc, Trương Lương sẽ trở nên phá lệ khẩn trương. Điều này làm cho Sạ Bờ nhìn phá lệ tốt lời, trong ấn tượng của nàng. Luôn luôn bình tĩnh ung dung Trương Lương, lúc này cư nhiên vì vậy mà khẩn trương, bất quá, có thể chính là bởi vì như vậy, Sạ Bờ càng cảm thấy cảm động đi. Cả sở trên mặt đất kêu lớn lên, là ta A ta là ngài vĩnh viễn trung thành nhất tôi tớ các nhĩ. Đức, lôi A ta vẫn luôn đang mong đợi ngài sống lại, vẫn luôn cùng đợi có thể cùng ngài gặp lại lần nữa cái này một ngày, ta chính là vì mục đích này mới đi tới nơi này. Di Hó An Hóc Hạc Trương Lương cau mày không ngớt, nhưng không có cướp thầy Sạ Bờ nói. Cả sở lập tức nhìn về phía Sạ Bờ, vẻ mặt khao khát thần tình, làm sao chẳng lẽ nói, ngài toàn bộ đều quên rồi sao ngài lúc còn sống sự tình đều quên sao Sạ Bờ đối với cái này chúng không nói được tình trạng bắt đầu cảm thấy có chút chán ghét. Húng, nàng còn chứng kiến Trương Lương cau mày rằng rớp, nàng càng là không muốn nhìn thấy tên trước mắt này, vì vậy nghiêm túc nhìn cả sở nói đến. Nếu ngài đã nói lên tên của mình, như vậy xuất phát từ kỵ sĩ chi lễ ta cũng đem mình mạ nạ nói cho ngươi. Biết. Ta go ý ạ tủ gì ạ, u ở. Bèn giờ gồng con, bờ gì tản chi vương. Cả sở vẫn như cũ ngơ ngác nhìn trước mắt cái này dáng người cao ngất, tự hào nói lên tên mình thiếu nữ, sửng sốt một lúc sau thất thanh kêu lên. A a a a a a a Trương Lương im lặng nhìn cả sở vừa liều mạng rên rỉ liền không ra bộ dáng không ngừng nện mặt đất, hắn không nhịn được ô, người này, thoạt nhìn thực sự rất như là từ núi xanh trong bệnh viện chạy đến. A, ngươi nói cái gì? Một bên xạ bở cũng không đi để ý tới trên đất Caster, ngược lại thì tò mò hướng phía Trương Lương nhìn lại. Ừ, chính là một cái nổi danh bệnh viện tâm thần. Trương Lương dùng nghiêm trang làn điệu nói bậy, chọc cho xạ bở lắc đầu không ngớt. Nhưng nhìn hai người như vậy hòa hài hình ảnh, trên đất Caster càng thêm khó chịu, hắn đau lòng nhìn trước mắt xạ bở. Đây là cỡ nào khiến người bi thống, cỡ nào khiến người thở dài. A, không chỉ mất đi ký ức, thậm chí ngay cả thần trí đều thác loạn. Sao ngươi, ngươi thần A, ngươi vì sao đối với ta cái kia đẹp đẽ nữ tử tàn khốc như vậy? Xạ bờ im lặng nhìn trên đất cả sờ liếc mắt, Trương Lương trêu ghẹo, để cho nàng nguyên bản tâm tình buồn bực hơi chút hóa giải một ít, nhưng nhìn cả sờ chán ghét, cũng là không giảm mà lại tăng. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta vốn là không phải chỉ tiếc, chính là... Lúc này Caster đã mê muội, hắn chỉ là nhìn xạ bờ tự lẩm bẩm, "Di ho an ho ha, ngươi không muốn thừa nhận cũng là tình hưu khả nguyên." Lúc đầu so với bất luận kẻ nào đều thành kính, so với bất luận kẻ nào đều đối với thật sâu tin không nghi ngươi. Lại bị thần từ bỏ, ở ngươi bị phán định là ma nữ mà xử tử thời điểm thần không có cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào cùng cứu hộ. Ngươi như bây giờ cũng không phải là không có đạo lý. Một mực bên cạnh lặng lẽ không nói Trương Lương, cũng là đem trên mặt đất cái này cả sở thoại ngữ toàn bộ nghe lọt vào trong tai, nghe được cả sở miêu tả, trong lòng của hắn khẽ động. Mới gờ giúp số thông báo, phía trước bị tóm gọn, phân giới cũng sẽ chỉnh lý đặt ở đàn trong văn kiện mặt, phiền phức mọi người mỗi người thêm đàn lĩnh một phần. Hắc sa bờ, hồng sa bờ, lam sa bờ, đem hết toàn lực ở viết, không có khả năng tùy ý tăng thêm ra sân nhân vật, vai diện hữu hạn. Mọi người cũng không hy vọng chứng kiến nữ chủ tất cả đều là ra sân đánh tương du bình hoa. A, đương nhiên, giả như phi thường muốn thấy được, cũng có thể ở chỗ bình lù nở truy hệ nở nhắn lại, phân giới sẽ cân nhắc suy tính. Nói nữa cái danh một câu, ngày nóng bước đi luyện xe thật là tự ngược.